My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Tinh quang nở rộ. Dòng lũ sắt thép thức tỉnh. Oanh, lam sắc quang mang tựa như sao Bắc Cực lấp lóe tinh quang tại côn trùng mấy trượng trên cao chậm rãi nở rộ, giống như là khói hoa. Lại so khói hoa đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà như vậy cỗ nở rộ quang mang lại là ba động không khí, ảnh hưởng tới một mảnh bầu trời. Vô số gợn sóng tại bầu trời dần dần khuếch tán, phảng phất cả cái không gian đều tại rung động. Giờ phút này nếu là Kurogiri ở chỗ này, tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện hắn truyền tống quốc mở không ra. Không gian bị khóa định, bị một cỗ siêu cường lực lượng cầm giữ. Tôn kính tổ ông đại nhân, cửu đầu xà đại nhân, đại nhân sắp lấy ngươi vì tọa độ, triển khai truyền tống, mời không nên phản kháng. Như điện tử hợp thành giọng nữ tại lặng im trong không khí lại một lần bắt đầu quanh quẩn, lại lệnh từng cái màu trắng kỵ sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Cửu đầu xà đại nhân, hắn không phải một mực đang say giấc nồng sao? Từng cái kỵ sĩ đều là trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, trong chốc lát đứng thành một loạt, lẳng lặng nhìn chăm chú bầu trời. Về phần xuất thủ, không gặp thiếu niên tóc vàng đều trầm mặc sao? Truyền tống chi môn triển khai, bám vào siêu cường lực lượng Way, cỗ lực lượng này sẽ đánh vung điểm truyền tống đại bộ phận lực lượng. Trừ phi lực lượng đột phá truyền tống chi môn cực hạn. Nhưng mà muốn đánh vỡ cực hạn nói nghe thì dễ. Dù sao, dù nói thế nào, truyền tống chi môn cũng tính được là M quốc quốc cùng công nghệ cao kết hợp tác phẩm đỉnh cao. Có lẽ, chính vào đỉnh phong ô mai, có khả năng đánh vỡ a. Mà liền tại truyền tống chi môn dần dần triển khai thời điểm, ở vào Amesu chỗ sâu, từng cái nhìn qua trực tiếp hình chiếu nghị viên cũng là đôi mắt có chút ngưng tụ. Nghị trưởng, đây là... Mặt thẹo nam nhìn qua hình chiếu bên trong dần dần nở rộ màn ánh sáng màu xanh lam. Nheo mắt, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Truyền tống chi môn, đại quy mô truyền tống thông đạo. Tại quốc sử thượng có chỗ ghi lại khoa học kỹ thuật cùng quốc kết hợp tác phẩm đỉnh cao. Bất quá ta cho tới nay đều tưởng rằng truyền thuyết, không nghĩ tới còn thật tồn tại. Hơn nữa còn nắm giữ lấy Hydra tổ chức trong tay tương đương. Một bên, bách biến nữ vương Seoka đứng lên, lộ tại mây mù bên ngoài tuyệt đẹp hai con ngươi nổi lên một vòng ngưng trọng. Đại quy mô truyền tống thông đạo, lớn bao nhiêu quy mô? Sengo ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi, tục truyền, vạn người không thành vấn đề, với lại truyền tống chi môn có thể công có thể thủ. Là chân chính phụ trợ hình chiến tranh lợi khí. Tra duyệt một chút bí ẩn tư liệu, bách biến nữ vương Seoka ẩn ẩn cắn môi mỏng, đáp lại nói. Sau khi nói đến đây, bách biến nữ vương Seoka giống như là phát hiện cái gì, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hít sâu một hơi nói bổ sung. Chợ đen website có chỗ ghi chép, 20 năm trước Hydra tổ chức vạn người không hàng đích là một tòa đảo nhỏ tư nhân. Đồ sát đến hàng vạn mà tính, đến nay không có người minh xác chứng cứ biểu thị, bọn hắn vạn người không hàng có phải là truyền tống chi môn gây nên. Đồ sát đến hàng vạn mà tính, bọn hắn cũng thật sự là dám. Mặt thẹo nam nháy nháy mắt, miệng khô khốc nói. Hydra là một cái quy mô to lớn toàn cầu tính tổ chức khủng bố. Lấy cướp đoạt thế giới quyền thống trị làm mục tiêu. Bọn hắn lấy Hy Lạp tiêu chí trong thần thoại chín đầu quái vật Hydra đặc thù rêu rao mình. Chặt kế tiếp đầu, chỗ cũ mọc ra hai cái. Vĩnh không tiêu vong, nó tàn nhẫn cùng thủ đoạn. Xa không phải chúng ta những này rất ít gặp máu người. Có thể tưởng tượng. Nghe được bách biến nữ vương Seoka giải thích, mặt thẹo nam khóe miệng không nhịn được run rẩy. Bất quá, xác thực, Đắc Cao Sồ mặc dù là cao quý Sakura Hoa Đảo Quốc tội ác chi nguyên, nhưng chân chính thấy máu quả thật rất ít. Một cái tự nhiên là Đắc Cao Sồ nắm lấy hắc ám chính nghĩa. Cái thứ hai tự nhiên là bởi vì không có cái kia tất yếu, nhưng lại tại cái này lúc, thật lâu chưa từng lên tiếng Sengo bỗng nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên. Bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong trên mặt lộ ra một vòng chiêu tức. Aoi, dứt lời, một cái biến mất tại sâu trong bóng tối bóng hình xinh đẹp chậm rãi lôi ra. Cùng mông sợi tóc màu vàng óng xóa, không hiện lộn xộn, ngược lại nhấc lên một vòng cuồng dã chi đẹp. Chủ nhân, liếm láp thương bạch bờ môi, phảng phất là trường kỳ không thấy ánh nắng. Màu da cũng là mang theo một vòng thương bạch. Aoi có chút cong xuống dáng người của chính mình. Tôn kính đáp lại nói. Đi thôi, tỉnh lại sắt thép quân đoàn. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một vòng thật sâu chờ mong. Mà cũng chính là cái này một thanh âm. Lại lệnh từng cái nghị viên đều là sắc mặt biến hóa. Vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Sakura thân ảnh. Tỉnh lại sắt thép quân đoàn. Đây là muốn chiến tranh sao? Tựa hồ đã nhận ra đám người nghi hoặc. Sengo cười yếu ớt. Bách biến nữ vương Seoka. Không phải nói. Chúng ta Đắc Cao Sồ rất ít gặp máu sao? Nói xong. Sengo ngữ khí đột nhiên một lạnh. Cười lạnh nói. Vậy liền lấy loại này nước ngoài tổ chức khủng bố vì đá mài đao. Mài đao à. Ta tin tưởng. Loại cục diện này. Dù là chính phủ cũng là mong đợi thật lâu. Chấm ngoặc kép. Không lâu sau đó, Kami City cao nhất hải đăng chỗ, một cái thiếu nữ tóc vàng hất lên một kiện áo khoác màu đen, nửa người dưới dựng dè chừng thân quần jean, phối thêm một đôi màu đen quất gãy cao ống giày, giống như là một cái kỵ sĩ, lẳng lặng đứng ở tháp cao phía trên. Ngoặc kép, sắt thép quân đoàn. Nỉ non thanh âm, phảng phất giống như im ắng, lại là có màu lam ánh sáng dập dờn. Oanh, oanh, oanh, ngập trời chấn động vang vọng chân trời. Tại vô số ở tại Kamino thị cư dân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đầu lại một đầu hiện ra kim loại cảm nhận phi long từ Kami City cái hẻo lánh đột nhiên vọt lên. Trời ghế, vẻn vẹn một lát sau. Liền khoảng chừng ngàn con sắt thép phi long che khuất bầu trời, bao trùm nửa cái Kami City trên không. Sắt thép phi long mặc dù khác biệt thể, lại tất cả đều đồng tâm, cách xa nhau 10 mét đều là dương cánh hoành không. Từ xa nhìn lại, chỉnh tề như một, khí thế cực kỳ kinh người. Cách mỗi mấy giây, ngàn con phi long tất cả đều cùng nhau kích động kích động, cuốn lên đầy trời khí lãng, hùng vĩ huyền như biển gầm. Trên bầu trời, mây lật sương mù tuôn, không biết kinh bảo bao nhiêu người ánh mắt, mà cùng này cùng lúc, ngang qua Kami City từng cái đường cái, cũng là lần đầu xuất hiện giao thông ngăn chặn. Một cái cá thể hình không đồng nhất, lại tất cả đều to lớn sắt thép quái vật cũng là đi bộ hành tàu ở trên đường cái. Chậm rãi hướng đông tiến lên. Ta trời, chúng ta Kami City là quái vật đại bản doanh sao? Ta liền nói, Kami City gần nhất làm sao một mực không thích hợp. Những này đến tột cùng là từ đâu tới? Tại từng tiếng không dám tin kinh hô bên trong, vô số trong video truyền cho trên mạng, Kami chi biến sắt thép quân đoàn, cực kỳ tráng quan. Dòng lũ sắt thép hoành không xuất thế. Từng cái danh tự không đồng nhất, lại dị thường bắt mắt tiêu đề đổi mới toàn bộ Internet. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN